Khi Lỗ Đại dẫn theo Bộ Thành cùng Hàn Kỳ Sơ đến nơi, ngoài trường đã có thần binh của hắn canh gác. Bởi vì canh giờ còn sớm nên không có thần binh phát hiện ra ngoài rừng bị giới nghiêm. Bởi vậy Lỗ Đại yêu cầu nghiệm thi nhanh chóng trước khi đám thần binh phát hiện ra phải nghiệm xong. Thủ pháp của hung thủ ra tay cũng giống như đêm qua. Nạn nhân bị mổ bụng, thân trần treo ở trên cây. Nhưng kết quả nghiệm thi có một chút khác biệt. Sau khi thi thể được buông xuống, tháo dây thừng ra, miệng vết thương trên cổ không có sâu như xác chết thứ nhất. Ở xác chết thứ nhất, cái cổ gần như đứt lìa, sau gáy chỉ có một lớp da thịt dính điện. Nhưng miệng vết thương ở xác chết thứ hai này rõ ràng bằng phẳng, hai đầu nhọn ở giữa sâu hình cung. Mộ Thành vừa xem qua nhíu mày, ngẩng đầu nhìn phía Lỗ Đại, hung khí là loan đao. Mộ Thành nhìn qua nhíu mày, sắc mặt của Lỗ Đại cùng mạch trưởng đồng thời trầm xuống. Nhắc đến loan đao, trong lòng của lão quân Tây Bắc đều nghĩ ngay đến người hồ. Có người hồ vào trong núi à? Mạch trưởng kia khẽ hỏi. Lỗ Đại liếc nhìn hắn một cái, quay sang hỏi Mộ Thành, vì sao đêm qua không nói hung khí giết người là loan đao? Mạch trưởng kia ngẩn ra, đêm qua ư, không phải là bình minh mới chết sao? Người không phải đang khám nghiệm đây sao? Sao lại hỏi đêm qua? Nhưng hắn nghĩ một chút cảm thấy không đúng. Mình đến ngày đau bụng báo động cả đêm, đến rạng sáng này mới chết. Hắn bỗng nhiên kinh sợ, đêm qua có người đã chết à? Mộ Thành lại nói, đêm qua người bị giết ở trên sườn núi, hung thủ không rút đao ra khỏi cổ, mà cứ thế kéo lên nạn nhân xuống dưới triển núi, khiến cho miệng vết thương nhiều lần bị chọc phá. Khi khám nghiệm tử thi, đầu người chỉ còn dính với thân thể bằng một lớp da mỏng sau gáy. Lúc ấy chỉ có thể phán đoán hung khí là đao, rất khó phát hiện. Nếu có dụng cụ tinh vi kiểm tra đo lường vết thương, nhất định có thể cẩn thận suy đoán. Nhưng nơi này lấy đâu ra dụng cụ tinh vi? Khi khám nghiệm tử thi lại là ban đêm, điều kiện ánh sáng cũng không đủ, chỉ có thể suy đoán như thế. Còn án mạng rạng sáng nay, xung quanh không có triển đối, người bị giết sau đó lột quần áo mổ bụng ngay tại chỗ rồi đem treo lên cây. Miệng vết thương tuy có bị dây thừng phá hoại một ít, nhưng vẫn có thể phán đoán ra được hung khí là loan đao. Một Thanh vừa nói vừa khẽ nâng cổ của xác chết lên, đem đầu ép về phía sau một chút, da thịt nhầy nhụa, mạch máu xương sụn lập tức hiện ra trước mắt mọi người. Một Thanh duỗi tay vẽ vẽ ra một đường cong ngay chỗ miệng vết thương. Có thấy bên trong không? Hình cung này. Nàng thu tay lại, đặt xác chết nằm ngang, tầm mắt phóng ra đám cỏ bên ngoài. Bên trên có một bãi uế vật, cỏ dài nhưng không dày, cho nên liếc mắt một cái có thể thấy. Nạn nhân hẳn là đi ra ngoài ở chỗ này, xong xuôi muốn trở về thì bị hung thủ bất ngờ tập kích. Một Thanh đứng dậy đi về với đám cỏ kia. Lỗ Đại nghĩ nàng lại muốn kiểm tra tỉ mỉ bãi quế vật kia như tối hôm qua. Kết quả là nàng chỉ nhìn vào vết máu trên cỏ, sau đó xoay người bước trở lại hai bước, dừng bên cạnh vết máu bắn tung tóe trước đám cỏ. Mộ Thành xem qua, lại nói, hung thủ tập kích hắn ở vị trí này, máu bắn ra xung quanh. Hung thủ rút mạnh đao ra, vì thế mới có vết máu vung vẩy phía sau này. Sau đó hung thủ đặt thân thể của nạn nhân xuống đây, mổ bụng, mổ ngực. Một mảng máu lớn chỗ này có thể chứng minh điều đó. Nói tóm lại, thủ pháp của hung thủ gây án giống như tối qua, tàn bạo, khát máu, quyết đoán rõ ràng. Hiện trường không có dấu vết thả kéo, nơi này chỉ cách doanh trướng phía trước 100 bước. Hung thủ dám giết người ở nơi cách quân doanh gần như thế, chứng tỏ đều cùng một người gây nên. Mộ Thanh đi trở lại bên cạnh xác chết, nhặt lên bộ quân phục bị ném ở một bên, trên đó có dấu tay máu cùng trạng thái bị trả lau. Sau khi hung thủ gây án, dùng quần áo lau tay cùng đao, sau đó mới rời đi. Bộ Thành quét mắt nhìn cánh rừng, phía trước là quân doanh, phía sau là cánh rừng. Trên lý thuyết, hung thủ sẽ đi vào trong rừng, nhưng chỗ này cách doanh trướng quá gần. Ngày hôm qua sau khi hạ trại, nhất định có không ít người tới đây đi ngoài. Những bãi cỏ xa xa đều bị dẫm hỗn độn, liếc mắt không thể tìm được manh mối dấu chân. Mộ Thanh đành phải nhấc chân đi vào trong rừng. Cho dù đám thần binh có đi ngoài cũng không đi quá sâu vào bên trong, nó không chừng ở sâu trong rừng có thể tìm ra manh mối. Lỗ Đại, Mạch Trường kia cùng Hàn Kỳ Sơ đều theo ở phía sau, không có người quấy rầy nào. nhưng nhìn biểu hiện rõ ràng là nàng muốn tìm dấu chân. Cho nên ba người cũng dõi mắt tìm kiếm xung quanh, muốn nhìn một chút xem trên cỏ có vết chân nào bất thường hay không. Cánh rừng này khá rậm rạp, càng đi vào sâu cỏ càng cao, có chỗ cao bằng nửa người, chỉ cần sụp một mảnh cũng rất dễ phát hiện. Bốn người đưa mắt nhìn ra lại không thấy dấu vết nào hết. Núi rừng xa xa đã có ánh vàng rực rỡ, gió sớm phất ngọn cỏ, cỏ non xanh mượt nghiêng ngả đón nắng vàng, yên tĩnh tráng lệ. Cảnh đẹp lại không ai có tâm tình thưởng thức. Mạch Trường chỉ cảm thấy sau lưng rét run, không có dấu chân, thoạt nhìn giống như sau khi hung thủ giết người biến mất không thấy tăm hơi. Chẳng lẽ hung thủ căn bản không rời đi, hắn còn đang tránh ở trong quân doanh? Mạch Trường kinh sợ hỏi. Không, hắn đi rồi, Mộ Thành nói, ánh mắt dừng ở xa xa. Đến đây, xem bên kia. Ba người vừa nghe vậy vội vàng tụ lại phía nào. Theo ánh mắt Mộ Thanh nhìn lại, chỉ thấy một trượng phía trước có cây lớn, trên thân cây có dấu bùn. Vết chân à? Trên thân cây có dấu chân, hung thủ biết khinh công. Lỗ Đại vội vàng đi đến trước cây, nhìn chằm chằm vết chân bùn, sắc mặt âm trầm. Hắn lại đi về phía trước vài bước, nhìn thấy trên một thân cây khác có dấu chân, độ cao vẫn khoảng một người. Theo dấu chân kia đi tiếp, nhìn thấy ba dấu chân nữa, cuối cùng thì mất hẳn. Hung thủ dùng khinh công rời đi, bùn đất dưới chân cọ lên thân cây, càng cọ càng ít, cuối cùng không còn nữa. Mà cánh rừng này sâu rậm, dãy núi kéo dài hơn 10 dặm, không thể phỏng đoán hung thủ đi theo hướng nào. Một thanh nhìn dấu vết trên thân cây, nhíu mày suy nghĩ sâu xa, hình như có chỗ khó hiểu. Trường nghĩ xong đã nghe Hàn Kỳ Sơ ở phía sau mở miệng. Tướng quân, khi mà tướng còn ở quê nhà, thường xuyên đọc một số tạp ký ghi chép về sơn đồ địa lý. Nhưng được trong núi Thanh Châu này từng có một bộ tộc tên là Cổ Ba. Tộc này nhiều thế hệ ở trong núi sâu, thường dùng người sống để tế thần núi. Dân chúng bên ngoài vào núi đốn củi săn thú thường bị bắt lại. Tộc này giỏi về cơ quan thuật, quan phủ nhiều lần can quét không được. Ngược lại nhà binh chết vô số, cuối cùng nghĩ ra biện pháp đốt cháy một vùng lớn núi rừng. Trong sách câu ghi chép lại, lửa lớn kéo dài trăm dặm, mấy ngày không dứt. Từ đó về sau không còn nhìn thấy tộc Cổ Ba kia nữa. Xác nhận toàn bộ chết cháy trong núi. Bản thân nghĩ tộc này am hiểu cơ quan ẩn thân, chắc chắn còn để trốn bí mật. Biết đâu con cháu vẫn còn tồn tại, lần này nhắm vào Tây Bắc quân chúng ta là vì báo thù chuyện năm xưa. Nhưng chuyện kia trong sách ghi lại từ thời Gia Vĩnh đến nay hơn 200 năm. Đương nhiên cũng không thể bởi vì đã nhiều năm mà bài trừ khả năng hung thủ là người của tộc này. Hung thủ ra tay tàn bạo rất giống đặc điểm của tộc người Cổ Ba năm đó. Người trong tộc Cổ Ba thích dùng đoan đao sao? Mộ Thanh hỏi, hàng lông mày vẫn nhíu chặt. Ta có một chỗ không nghĩ ra. Hung thủ coi người là con mồi, hưởng thụ lạc thú săn bắn cùng quyền nắm sinh tử trong tay. Thế vì sao hắn lại dùng khinh công rời đi? Ở không trung đi tới đi lui, chẳng lẽ không e ngại bị lính trong trạm gác phát hiện? Lấy lá gan của hắn, tất nhiên là không sợ, nhưng hắn khẳng định không thích bị người khác phát hiện, bởi vì hắn thích hưởng cảm giác nắm con mồi trong tay. Một khi bị phát hiện sẽ bị truy đuổi, như thế hắn sẽ trở thành con mồi. Chắc chắn hắn không thích loại cảm giác này, không ngờ thụ được sự lạc thú này, hoặc là loại lạc thú này bị phá hoại. Điều khiến cho hắn trở nên nóng nảy, ta không hiểu vì sao hắn lại làm chuyện khiến mình nóng nảy và không vui. Tại sao dùng khinh công rời đi ư? Nàng không nghĩ ra. Lỗ Đại bỗng nhiên nện một quyền lên thân cây, cành lá rào rào rơi xuống như mưa. Hắn quay đầu, đáy mắt đầy tơ máu, trên đầu phủ đầy cành lá, toàn nhìn giống như người trong rừng, có chút dọa người. Có gì mà không nghĩ ra, còn do này chắc chắn là người hồ. Lỗ Đại cả giận nói. Mộ Thanh hơi giật mình, đưa mắt nhìn thân cây đã nứt, nắm đấm của Lỗ Đại nện ở trên dấu chân. Trong con ngươi của nàng sáng ngời hỏi, tướng quân dựa vào khinh công kia mà suy đoán à? Nàng nắm bắt tâm lý của hung thủ, thủ pháp gây án và phương diện suy luận chắc chắn không sai. Nếu có chỗ không nghĩ ra, nhất định là thuộc lĩnh vực nàng không am hiểu. Cái đó cũng chỉ có khinh công, nàng không hiểu về nội lực. Quả nhiên thế vẻ mặt Lỗ Đại dữ tợn trào phúng. Cái này cũng được coi là khinh công sao? Ở Mạc Bắc chỉ có cát vàng núi đá, cây cỏ thưa, Cái bọn họ gọi là khinh công không giống với chúng ta, chỉ có đạp lên vách đá giống như thằn lằn, không thể quá cao cũng không thể lướt gió, chỉ có bật nhảy nhanh, độ cao chỉ bằng một người, còn mẹ nó chính là độ cao này. Lỗ đại lại tiếp thêm một quyền lên thân cây, gỗ vụn bay tán loạn, khiến cho dấu chân kia bị đánh nát không còn một mảnh. Cái khác lão tử nhìn không ra, nhưng loại khinh công này lão tử rất quen thuộc. Ở Tây Bắc đã nhiều năm, nhìn không ra thì chính là mắt lão tử mù. Thì ra là thế. Mi tâm của Bộ Thành giãn ra, loại khinh công này không thể lướt gió bay nhanh, mà chỉ có thể chạm vào điểm tựa, bật người lên. Độ cao không quá nhiều, không quá chiều cao một người, nhưng ngực lại có thể che giấu, bóng dáng rất tốt. Nhanh chóng rời đi. Như thế sẽ không có mâu thuẫn gì với tâm lý của hung thủ. Nhưng Mạch Trưởng cùng Hàn Kỳ Sơ nghe thế lại đồng thời nhíu mày. Hiển nhiên khả năng hung thủ là người hồ nguy hiểm hơn rất nhiều so với người của tộc Cổ Bà. Trong đôi Thanh Châu đã có người hồ. Thanh Châu nằm ở phía tây của Tây Bắc. Này chiến sự khẩn cấp, biên quan giới nghiêm hẳn rồi, người hồ sao có thể vòng qua toàn bộ Tây Bắc và đến tận Thanh Châu? Sắc mặt của Hàn Kỳ Sơ lộ vẻ ưu tư, đáy mắt lại là thần thái thanh tịnh. Hiển nhiên hắn đã hiểu vì sao người hồ vì có thể đi vào Thanh Châu, chỉ là hắn không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, không muốn nói thẳng, tránh nhiễu loạn quân tâm. Sắc mặt của Lỗ Đại âm trầm thêm vài phần. Đêm qua, Mộ Thành nói với hắn, trong quân có thể có gián tế, nhưng không thể xác định. Hôm nay đã có thể xác định được rồi. Tần quân không đi theo đường chính, cố tình hành quân trong rừng. Đi qua ngọn núi nào, đi qua con đường nào, đều được bàn bạc trong quân trướng. Người hồ sao có thể biết bọn họ vào núi Thanh Châu, còn tìm được nơi hạ trại? Nếu đói trong tân quân không có mật thám, ai mà tin? Hết tập 16.